Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đắc Thiên nhận lấy khế ước xem, lập tức kinh ngạc, 20 mẫu rừng mơ ở sau núi. Đây là quà ta tặng cho đứa cháu ngoại lớn của ta. Phụ thân mua cái này làm gì à? Làm mơ khô mơ dẻo sao? Phụ thân ta bí ẩn nhếch miệng. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn. Cứ giữ bí mật đã. Sang năm mùa xuân các con chăm sóc tốt rừng mơ, có lẽ sẽ có lợi ích lớn đấy. Tờ khế ước mua đất viết tên ta. Mắt ta nóng lên, gọi một tiếng. Phụ thân, phụ thân ta im lặng nhấp một ngụm rượu. Nghe thấy tiếng, phụ thân, này, lại bất ngờ cảm thấy buồn bã. Phụ thân già rồi, hôm qua còn rụng mất hai cái răng. Càng lớn tuổi càng thấy có lỗi với con. Ta nào mà nhẫn tâm bán con gái chứ. Dù ăn cám nuốt rau cũng phải giữ con bên cạnh chứ. Bán đến nhà người khác, ai có thể thương con bằng phụ mẫu. Hỉ nhi, ta là đồ khốn nạn. Để con chịu khổ bao nhiêu năm nay. Sau này có xuống suối vàng, mẫu thân con cũng không tha cho ta đâu. Phụ thân, đừng nói nữa. Nói hay không thì phụ thân vẫn rõ trong lòng. Nửa đời còn lại, ta sẽ sống vì con. Bữa cơm tất niên hôm đó, phụ thân ta say khướt, lúc khóc lúc cười, khiến cả nhà họ Triệu cũng rơi nước mắt theo. Đó là nước mắt của khổ tận cam lai. Sau khi mùa xuân đến, bà mẫu lại bắt đầu thức khuya dậy sớm làm việc may vá. Khuyên thế nào cũng không được. Bà ấy thiêu rất nhiều mũ hổ, giày hổ và yếm trẻ con. Còn đến nhà hàng xóm xin vải vụn để may một chiếc áo trăm nhà. Nghe nói mặc áo trăm nhà thì trẻ con sẽ nhận được phúc lành từ trăm nhà, cả đời không bệnh tật tai ương. Lúc rảnh rỗi, ta cười hỏi bà, mẫu thân thích cháu trai hay cháu gái à? Bà mẫu ngượng ngùng mím môi. Mẫu thân nói con đừng giận nhé. Mẫu thân hy vọng lần này là bé gái. Ta ngạc nhiên, người nhà nông chẳng phải đều mong có con trai sao? Ha ha. Mẫu thân nuôi bốn thằng con trai nghịch ngợm rồi, thật sự muốn đổi gió chút. Nếu sinh bé gái, mẫu thân có thể búi tóc, may vài áo cho bé, trang điểm như tiên nữ vậy. Còn nếu là con trai, chậc chậc, chắc chỉ lăn lộn trong bùn đất mỗi ngày thôi. Nghĩ đến mấy đứa trẻ con trong làng cởi chuồng tắm mưa lăn lộn trong hố bùn, ta lập tức đổ mồ hôi lạnh toát cả người. Nói như vậy, bé gái quả thật tốt hơn. Đắc Vạn không biết tìm được cuốn sách nông nghiệp ở đâu. Triệu Đắc Thiên làm theo cách trong sách: cắt tỉa cành, tách gốc, bón phân, thụ phấn cho cây mơ. Đến tháng tư, hoa mơ tàn, trên cành quả nhiên kết được rất nhiều quả mơ xanh nhỏ. Hắn nói năm nay đậu quả nhiều hơn mọi năm rất nhiều. Ta rất thích hương thơm của hoa mơ, vì vậy đã hái một sọt hoa mơ về nấu cháo uống. Cháo hoa mơ thơm nồng, uống vào bụng cả người đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Chỉ là nhìn 20 mẫu rừng mơ kia, ta lo lắng đến mất ngủ. Phải làm bao nhiêu sọt mơ khô mơ dẻo đây? Nhưng không ngờ, đến tháng 6, một tin tức tốt lành động trời thật sự đã đến thôn Đào Thủy. Hóa ra có một vị quý nhân tình cờ nếm thử mơ núi của thôn Đào Thủy. Lập tức cảm thấy mềm ngọt thơm ngon, liền giới thiệu cho người trong cung. Hoàng thượng nếm thử xong cũng vô cùng yêu thích, lập tức truyền khẩu dụ, chỉ định mơ núi của thôn Đào Thủy làm cống phẩm ngự dụng. Mà nhà nào ở thôn Đào Thủy có nhiều mơ núi nhất? Không nghi ngờ gì nữa, là nhà ta. Khi phụ thân ta dẫn người của quan phủ phụ trách thu mua đến nhà họ Triệu, bà mẫu ta kích động đến mức nói năng không lưu loát. Mơ nhà ta, thật sự được đưa vào cung. Cung sao? Phụ thân ta mặt mày hớn hở. Còn giả được chắc, biết chuyện này thật sự không thể thật hơn. Bà mẫu ta lập tức mắt mờ đi, ngồi phịch xuống giường sưởi. Bà ấy chỉ là một nữ nhân nông dân bình thường, dù có tưởng tượng đến trời cũng không nghĩ đến chuyện cả đời này sẽ làm ăn với hoàng gia. Cách chương.